siêu cấp gia đình, chương 681, ác nhân phải có ác nhân chỉ, góc truyện audio.com, lão phu nhân tiểu cửu thăm người, nhìn lão phu nhân bệnh nặng quấn thân, sắp cưỡi Hạc Quy Tiên, Trần tiểu cửu cho dù còn khúc mắc nào đi nữa thì giờ khắc này, giữa bầu không khí bi thương này, tất cả đều tan thành mây khói. Lão phu nhân quay người, gương mặt khô vàng, nếp nhăn khắp mặt lộ rõ thảm cảnh bệnh tật ghê người của bà. Bà cố gắng mở mí mắt lộ ra đôi mắt đỏ thẫm, nhưng vẫn sáng như sao. Tiểu cửu ta lại nghĩ ngươi sẽ không đến thăm bà già này đâu. Lão phu nhân nhìn Trần tiểu cửu từ trên xuống dưới, trong con mắt thiếu đi chút tức giận, thêm nhiều bình thản. Hai người chỉ đối đáp một câu như vậy, liền không biết nên nói tiếp thế nào. Trầm mặc ngắn ngủi, bối rối bỗng nhiên nghe thấy từng tiếng bước chân, tiếng chửi rủa, tiếng gầm gừ ngoài cửa. Lại nghe thấy tiếng hô cực kỳ tức giận của Trư Ngộ Năng. Các ngươi làm gì, Chu Bình, Chu Võ, ta kính các ngươi là bề trên nên mới nhẫn nhịn các ngươi, mà nay các ngươi không ngờ dám nhân lúc mẹ ta bệnh nặng đến gây phiền toái, các ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Ta liều mạng với các ngươi, giọng nói chói tai kiêu ngạo của Chu Bình truyền ra, có âm mưu gì, lão bà kia cũng sắp tắt thở rồi, còn muốn nắm chặt Chu gia. Nhanh lấy phần của chúng ta ra đây, chúng ta phải tự lập môn hộ. Hôm nay không cho chúng ta một công đạo, chúng ta liền không để yên cho lão bà kia. Đến đây, đại hỏa, xông vào cho ta tìm lão bà kia hỏi chuyện. Tiếp theo liền nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ, như cả một đàn muỗi vo vo loạn lên. Chừng hơn trăm người, nghĩ đến đều là người mà Chu Võ Chu Bình gọi đến, ỷ người đông thế mạnh đòi xông vào. Tuy nhiên, lúc lão phu nhân hồi quang phản chiếu mà dám vào gây sự, chuyện này tuyệt đối là một việc phạm húy kim kỵ. Trư Ngộ Năng giống lên, phì cái con mẹ ngươi, ta liều mạng với các ngươi. Sau đó liền nghe thấy một trận tiếng gào như heo bị chọc tiết của Trư Ngộ Năng. Nguồn, Chu Mỹ Nhi liền đứng dậy chạy ra ngoài, trong tay còn cầm một cây dao găm. Lão phu nhân thở hổn hển, vô lực vươn hai tay, chỉ ngoài cửa, trong mắt đều là thần sắc cầu cứu. Trần tiểu cửu lo lắng cho an toàn của Chu Mỹ Nhi, dù lão phu nhân không lên tiếng hắn cũng sẽ đi theo bảo vệ cho nàng. Trần tiểu cửu lưu lại song nhi chiếu cố lão phu nhân, dẫn Đan Nhi vừa mới vừa ra khỏi cửa liền thấy Trư Ngộ Năng dẫn một đám người hầu đánh loạn lên với những người đó. Bốp bốp vài cái liền bị những người đó đánh nao xuống đất. Nhìn kỹ thì thấy, những kẻ đó đều là những gã đàn ông thân thể mạnh mẽ, khôi ngô cường tráng, căn bản không phải là đám thân tộc họ hàng Chu gia. Vẻ mặt chúng cực kỳ hung hăng, vừa nhìn đã biết là cả một đám lưu manh. Trần tiểu cửu lòng trầm xuống. Những tên này căn bản không phải thiện nam tín nữ gì, cũng không phải trưởng quầy Chu gia hoặc là họ hàng gì, rõ ràng chính là Chu Bình Chu Võ thừa dịp lão phu nhân sắp mất, sốt ruột cố ý kéo một đám côn đồ đến. Hắn chợt nghĩ ra một ý, lập tức thì thầm với Đan Nhi. Đan Nhi biết chuyện quá khẩn cấp liền vội vàng chạy đi. Chu Mỹ Nhi thấy đám người đang xông tới cũng bất chấp nguy hiểm, không cần mạng chạy lên cản chúng lại. Chu Bình chừng đôi mắt tam giác hô to, xông lên cho ta, đánh. Một đại hán mình Trần điên cuồng xông lên, giơ cây gậy chẳng phân biệt được đen trắng liền đánh Chu Mỹ Nhi. Chu Mỹ Nhi chỉ là một cô gái yếu đuối sao tiếp nhận nổi một gậy hung ác như thế. Trần tiểu cửu thật sự nổi giận, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hung dữ. Thằng mù này, góc truyện audio.com, không ngờ dám động tay động chân với nữ nhân của ta, chán sống sao. Hắn không thèm lưu tình, phi người lên đá một cước cực kỳ lanh lẹ. Khanh khách, tất cả mọi người không thấy rõ kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cho đại hán kia, chỉ nghe y hét thảm một tiếng liền bay ra xa năm trượng, bùm một tiếng rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Sống hay chết cũng không biết, Chu Bình vặn người, độc ác nói. Tốt, ai dám đánh người của ta, ta lột da hắn, là ta. Trần tiểu cửu đỡ lấy Chu Mỹ Nhi tiểu tụy cả thể xác và tinh thần, cười lạnh nhìn hai huynh đệ Chu Bình Chu Võ. Chu Bình Chu Võ, hai tên mù các ngươi còn nhận ra ta không? Ta quản ngươi là Chu Bình bĩu môi tức giận giống một tiếng. Vừa mới ngẩng đầu nhìn một cái đã sợ tới mức đần cả người ra, nửa câu kiêu ngạo còn lại cũng không dám thốt lên nữa. Thằng nhãi Trần tiểu cửu này, sao lại đến đây? Chu Bình khiếp sợ cực độ, lão chỉ là mặt hàng nửa vời, gió thổi chiều nào theo chiều nấy, vừa có dã tâm, lại sợ đầu sợ đuôi, từng có Chu lão phu nhân áp chế lão không dám dính vào. Lão phu nhân già rồi, lão vừa muốn dương cánh hùng phong, phấn chấn lại một phen, lại bị Trần tiểu cửu thuần thục sửa cho dễ bảo. Đến giờ thật vất vả mới đợi được một cơ hội tuyệt hảo, Trần tiểu cửu quyết tuyệt với Chu gia, Chu lão bà bệnh nặng quân thân, đã hấp hối, đúng là thời cơ tốt nhất cho chồn trộm gà. Hôm nay, lão thông qua Lý gia lấy được tin tức Chu lão bà khả năng không xong, được cao nhân chỉ điểm mới dẫn đám lưu manh lại đây tống tiền. Nhưng vừa mới thấy Trần tiểu cửu, không đợi hắn chân chính tức giận, tâm tình kiêu ngạo của Chu Bình liền chìm vào đáy cốc. Ngày trước Trần Tiểu Cửu chỉ dựa vào ba tấc lưỡi đã là nhân vật không thể trêu vào, huống chi hiện giờ Trần Tiểu Cửu ở thành Hàng Châu đã là nhân vật dậm chân một cái cũng khiến ba chấn run rẩy. Tính cách độc ác của Trần Tiểu Cửu này Chu Bình biết rõ. Đấu Long Đại, đoạt Thủy Vận, đấu đá với Thạch Đầu Trù, đoạt Sòng Bạc. Dưới tay hắn cũng có cả một bang chúng sẵn sàng liều mạng vì hắn. Một cục xương cứng như thế có mấy người dám trêu vào. Chu Bình từ sớm đã biết Trần Tiểu Cửu và Chu gia đang ngoảnh mặt xoay lưng mới dám xông vào cửa như vậy. Hiện tại đột nhiên thấy hắn ở đây liền cảm thấy mờ mịt, tên sát tinh này rốt cuộc là tới trợ giúp Chu gia, hay là giống ta, nhân cơ hội tống tiền. Chu Bình cân nhắc cả nửa ngày mới nhướng mày ngượng ngùng cười, nói. Ai nha, Trần công tử không ngờ ở trong này, lão hủ thất lễ. Ngài trăm công ngàn việc sao hôm nay lại rỗi rãi đến Chu gia chúng ta thế này. Chu gia các ngươi, Trần Tiểu Cửu có thể đoán được tâm tư Chu Bình, dương mắt lên khinh thường nhìn y thâm ý nói. Lời này có ý gì? Ta vốn chính là người của Chu gia, nói cái gì nhà các ngươi? Lời vừa nói ra thân thể mềm mại của Chu Mị Nhi phát run. Nàng kinh ngạc nhìn gương mặt anh tuấn của Trần Tiểu Cửu, tâm thần bối rối, ôm eo Trần Tiểu Cửu ké vào lỗ tai hắn thấp giọng nỉ non. Đồ xấu xa, chàng nói là thật chăng? Trần Tiểu Cửu cười cười ôm lấy vòng eo mềm mại của Chu Mị Nhi, nhu tình trong mắt đã biểu đạt tất cả. Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi nhỏ Chu Mị Nhi, an ủi nói. Nàng vĩnh viễn là nữ nhân của ta. Chu Bình lập tức ngẩn người, hành động đột ngột như thế hoàn toàn quấy dày trận tuyến của lão, gần như hoàn toàn phủ định tính toán trước đó của hắn. 100 người Chu Bình, Chu Võ mang đến kia lúc này cũng đã nổi trận lôi đình, có kẻ. Góc truyện audio.com vừa có ý lỗ mãng định phá phách cướp bóc, còn có một số kẻ biết đại danh Trần Tiểu Cửu trong lòng sợ hãi, lập tức không dám nhúc nhích. Đối với này hành vi phá phách cướp bóc này, Trần Tiểu Cửu cũng không ra mặt ngăn lại, nếu không tùy ý cho bọn chúng phá hư một ít tài vật thì sao có thể chế tội cho chúng. Chu Bình biết Trần Tiểu Cửu lợi hại liền liên tục quát bảo ngưng lại, chỉ có điều những người này có những kẻ lão vốn không quen, là từ cái kẻ gọi là quý nhân đó mượn được, căn bản không nghe lời của lão. Những người đó đập phá một lúc mới ngừng lại, cuối cùng cũng ngừng lại dưới tiếng quát tháo ầm trời của Chu Bình, Chu Võ. Trần Tiểu Cửu âm hiểm cười, hỏi Chu Bình, các ngươi làm gì đây? Hừng sư động chúng, dọa người à? Chu Bình tuy rằng sợ hãi Trần Tiểu Cửu, nhưng lúc này nhiều người cũng không sợ Trần Tiểu Cửu đến gần lão. Tuy nhiên Chu gia có sát tinh Trần Tiểu Cửu này làm chỗ dựa, kế hoạch đại náo trong này một chút đã thành bọt nước. Lão mặt cười nhưng bụng không cười, nói. Ta với Chu lão phu nhân là đồng tông, lão phu nhân bệnh nặng, ta đến thăm hỏi một chút cũng là có tình có lý. Nếu đã tới, lão phu nhân lại không có chuyện gì, ta đây. Ta đây liền đi về. Lão nói xong, nhưng lại chưa có ý bước đi mà còn chờ lời Trần Tiểu Cửu. Lão cũng không cho rằng thằng nhãi Trần Tiểu Cửu này có thể thông tình đạt lý, tùy ý cho lão ra ra vào vào ở Chu gia mà phá phách. Ồ, hóa ra là thăm hỏi lão phu nhân. Được, cũng tốt, đã tới là tốt rồi, lão phu nhân đang nghỉ ngơi, cũng không muốn thấy các ngươi, khẩn trương cút đi. Trần Tiểu Cửu không kiên nhẫn liên tục xua tay. À, cứ vậy tha cho ta. Tên tiểu tử này đổi tính từ lúc nào, không ngờ lại thông tình đạt lý như vậy. Chu Bình trừng mắt, rất khó tin tưởng lời nói của Trần Tiểu Cửu, đứng chết chân tại chỗ, không hề động. Trần Tiểu Cửu trừng mắt hừ lạnh, không nghe lời của ta sao? Hiện tại không đi, chốc nữa các ngươi muốn chạy cũng không được. Chi Bình đến giờ mới có phản ứng, ngay cả hô một tiếng cũng không, xoay người đi ra. Chẳng qua là còn bận tâm đến thể diện, cho nên đắn đo ra vẻ thư thả, chậm chậm thả bước đi ra ngoài cửa. Chư Ngộ Năng lảo đảo đứng lên từ mặt đất, chạy đến bên người Trần Tiểu Cửu, ngượng ngùng nói. Tiểu Cửu, trong nhà bị đập thành như vậy, ta còn bị chúng đánh. Cứ vậy thả bọn họ đi sao? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Chu Mị Nhi rất thỏa mãn tựa vào trong lòng Trần Tiểu Cửu trách móc. Hơn trăm người kia Tiểu Cửu đánh sao lại bọn họ có thể dọa họ chạy đã là cảm ơn trời đất rồi. Chư Ngộ Năng ngẫm lại không cam lòng thở dài. Ai nói ta muốn thả bọn chúng. Hai người cứ nhìn coi, một lát nữa liền có trò hay để xem. Trần Tiểu Cửu mắt nhìn đám du côn từ từ biến mất trước mặt, trong mắt tràn ngập quỷ dị. Cũng chỉ một lát sau liền nghe thấy tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng rú. Sao lại thế này? Chư Ngộ Năng không hiểu ra sao nhìn Trần Tiểu Cửu, bỗng nhiên hung hăng vỗ tay, sắc mặt vui mừng hô lớn. Là quân đoàn Anh Mộc đến đây. Ha ha ha, một lúc sau liền thấy được một loạt người chạy vào, mỗi người mặt xám mày cho, nào còn bộ dạng kiêu ngạo vừa xong. Anh Mộc quân đoàn một hàng hơn 100 người, do 5 người Anh Mộc dẫn theo, lao vào như đàn hổ vồ mồi, mỗi người cầm trên tay một thanh côn sắt cuồn cuộn xông lên. ngoại trừ đầu ra, các chỗ khác tuyệt đối không được miễn hình phạt. Một đám ô hợp sao phải đối thủ của quân đoàn. Góc truyện audio.com, anh Mộc, một trận xung phong liều chết, những tên lưu manh kia lập tức tan rã. Tên nào may mắn thì còn đang bị anh Mộc quân đoàn đuổi đánh, còn kẻ kém may thì đã gãy tay gãy chân té trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Những kẻ còn lại sợ tới chết khiếp, không dám động đậy, nghẹn ngào quỳ trên đất cầu xin ông nội khoan dung. Mà dù có như vậy vẫn chưa được, quân đoàn anh Mộc đánh đỏ cả mắt rồi, hơn nữa còn nhận được mật lệnh của Trần Tiểu Cửu thì sao có thể hạ thủ lưu tình. Tay nâng côn lên, quan tâm ngươi cầu xin hay không, cứ chặt gãy chân đã tính sau. Một lúc sau, tiếng kêu rên khắp nơi, hơn trăm tên lưu manh đều nằm ra đất uể oải thở hồng hộc, không tên nào có thể đứng được. Anh Mộc líu lo cười quái dị, đẩy Chu Bình, Chu Võ sợ tới mức cả người run rẩy tới trước mặt Trần Tiểu Cửu. Chu Võ đã bị đánh gãy chân, ngồi dưới đất không đứng dậy được. Chu Bình là đầu lĩnh, đãi ngộ đối với lão tốt hơn một chút, để lại một chân cho lão. Anh Mộc xách lão như xách con gà, ấn Chu Bình trên mặt đất, tùy tay đưa cây gậy sắt cho Tiểu Cửu, cười quái đản nói. Cửu ca, huynh tới. Hả, Chu Bình sợ tới mức cứng lại, sắc mặt cũng không thể nói rõ là màu gì, so với người chết còn khó coi hơn. Cửu gia, ngài hạ thủ lưu tình, ngài đánh bị thương rất nhiều người, không sợ bị kiện sao? Trần Tiểu Cửu cười lắc lắc cây gậy, nhẹ nhàng quét qua lưng Chu Bình, vẻ mặt khó hiểu nói. Ngươi xông vào nhà tư, đánh đập cướp bóc thì sao? Chẳng lẽ còn không cho chúng ta tự vệ sao? Hắn nói xong, tay nâng côn lên. Tiếng kêu gào vang lên khắp trốn, cách chương.